Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1329, một màn vui vẻ hài hòa nhất trong lịch sử, góc truyện audio.com, editor, may, trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày, hai người bọn họ lại có thể sẽ ngồi ở cùng trên bàn mặt trược chơi mặt trược. Ngực 10 vạn dê đầu đàn vẫn đang thực vui mừng đạp chảy. Kiệt Tà đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, Hận Thiên, đánh thật tốt cho lão tử, khóe môi Kiệt Hận Thiên kéo một cái. Đường nét tuyệt sắc của Hoàng Phủ Thí chợt hung tàn, nói đến càng trực tiếp. Tiểu xúc sinh, cùng lão tử làm một trận đánh chết hai cha con bọn họ. Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên có chút muốn rời bàn, xì một tiếng, Thịnh Vị Ương nhịn không được cười ngã vào trên vai Hoàng Phủ Bạc Ái, kéo kéo. Hoàng Phủ Bạc Ái bóp một cái ở trên eo cô, lần này vừa lòng, Thịnh Vị Ương nâng khuôn mặt lên, ừ hừ tương đương, Thịnh Vị Ương ở trong lòng âm thầm nghĩ, đợi chút cô phải chụp một tấm ảnh, sau đó gửi lên diễn đàn, phòng chừng đám lang hữu kia của 3 tuổi đều sẽ khiếp sợ đến tròng mắt đều muốn rớt ra. Tuyệt đối là một màn vui vẻ hài hòa nhất trong lịch sử. Ván thứ nhất, Hoàng Phủ Bạc Ái đánh một con 8 vạn, Kiệt Tà thả pháo, đơn điếu 8 vạn cùng một màu. Vì thế, vị hoàng đế lão tử nào đó tức giận đến nhảy cao 3 mét, vỗ bàn một cái, nhe răng trợn mắt gào thét mắng, cách chương.